Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, hứa hẹn, phảng phất một thanh búa tạ tạp dừng ở ngực, uy áp mang đến hít thở không thông cảm nháy mắt lan tràn mở ra. Thân thể cùng tinh thần song trọng áp lực làm nàng cơ hồ vô pháp nói chuyện. Nói thật, nàng cũng không phải đối cái này đề nghị không chút nào tâm động. Suy xét đến này chỉ tiểu ác ma có thể một mình săn thú cao giai ma thú. Con chính miệng thừa nhận đánh không lại mẫu thân. Như vậy người sau nhất định là rất lợi hại nhân vật. Nghe đi lên còn tinh thông không gian ma pháp. Chính là, Ake đã từng giải thích qua chuyện này. Đại bộ phận hắc ám chủng tộc đều có thể dễ dàng học tập ma pháp. Này cùng huyết thống có quan hệ, nhân loại, hoặc là Tây Đại lục chủng tộc khác. Học tập cùng lý giải ma pháp phương thức cùng bọn họ cũng không giống nhau. Mạnh mẽ bắt chước rất có thể sẽ tạo thành làm nhiều công ít thậm chí xuất hiện sự cố. Lại nói, yên gia hỏa này đầu óc có hố, vị kia phu nhân dựa vào cái gì liền nguyện ý dạy dỗ một cái người xa lạ đâu. Tô Mân như vậy nghĩ, gian nan mà thở hổn hển khẩu khí, ở áp lực chung nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ. Hơn nữa, sẽ ma pháp không đại biểu cũng biết nên như thế nào giáo người khác. Tỷ như nói ngươi, ngươi liền không thể dạy ta phun hỏa, yên, ngoặc kép, giống như cũng không có sai. Hắn có chút thất vọng mà buông lỏng ra cái đuôi, sau đó không thể hiểu được mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Tô Mân cắn răng nhéo nhéo bên hông cơ bắp, cảm thấy chính mình quả thực như là ở hống hài tử. Lại làm sao vậy? Tiểu ác ma bỗng nhiên tiến đến nàng trước mặt, duỗi tay bắt lấy nàng mặt tả hữu đoan trang. Ngoặc kép, ngươi thật là kỳ quái, Tô Mân cảm nhận được sắc nhọn móng vuốt để ở cắp cốt. Tựa hồ dễ như trở bàn tay là có thể vặn gãy cổ. Nóng bỏng xúc giác còn không ngừng bị bỏng làn da. Tuy rằng kia chỉ là một loại cảm giác, cũng không có thực chất thương tổn. Nàng tưởng sau này lui, người nào đó lại không muốn buông tay. Vì phòng ngừa hủy dung, đành phải bảo trì tư thế này bất động. Ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi cũng rất kỳ quái, yên đối câu này đáp lễ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn có chút mê mang mà nhìn Tô Mân, thấp giọng lẩm bẩm một câu nói cái gì, sau đó buông ra tay, biểu tình lại càng ngày càng bực bội. Hắn cau mày trầm tư trong chốc lát, ngươi vì cái gì muốn học ma pháp? Tô Mân vừa định trả lời, lại phát hiện nàng cũng nói không nên lời là vì cái gì. Loại này thích cùng theo đuổi tựa hồ cũng không có một cái minh xác lý do. Nàng lần đầu tiên nghe nói ma pháp tồn tại thời điểm. Trong ngực liền kích động khởi một cổ nhiệt tình, nhiều năm sau sờ đến đệ nhất bổn sách ma pháp tịch. Ở trên thuyền khoang một lần lại một lần mà thử chú ngữ. Thẳng đến một viên trong sáng băng tinh ở không trung ngưng kết. Khi đó nàng cơ hồ cao hứng đến rơi nước mắt, nói thật, ta không biết tiểu cô nương cắn môi nói. Ta chỉ biết ta muốn làm như vậy, tựa như ngươi thích ăn thịt nướng giống nhau. Như vậy đi, ta đem thực đơn cùng phối liệu viết xuống tới. Có này đó, ngươi cũng có thể làm ra tương tự đồ ăn. Tô Mân ở trong lòng yên lặng cầu nguyện mẫu thân không? Nên trách tội nàng, có chút bí mật phối phương ở trên nguyên tắc chỉ có thể gia truyền. Chính là, nàng cảm thấy chính mình thiếu đối phương, ít nhất đổi thành đồng vàng nói. Nàng sở làm xa xa thiếu với được đến, trừ lần đó ra không có gì lại có thể làm hồi báo. Nếu mẫu thân còn ở nói, hẳn là cũng sẽ đồng ý đi. Nàng có chút thương cảm mà nghĩ, nói làm liền làm, tiểu cô nương đi đến trước bàn cầm lấy lông chim bút cùng tấm da dê. Hít sâu một hơi. Suy nghĩ muôn vàn mà sửa sang lại một chút trong đầu tri thức. Quyết định từ mỡ vàng cục bột chế tác cùng canh loãng điều phối bắt đầu. Nàng còn không có viết cái thứ nhất chữ cái. Liền nghe thấy bên cạnh truyền đến vấn đề thanh âm. Đây là cái gì? Tô Mân nắm chặt lông chim bút quay đầu lại đi. Phát hiện Yên đang ở phiên một chồng họa tác. Những cái đó đều là nàng nhàn hạ thời điểm vẽ xấu. Chưa nói tới mỹ lệ lại cũng không thể tính mất mặt tác phẩm đi bất quá. Tiểu ác ma đang ở đoan trang kia một chương, mặt trên thình lình phác họa một mảnh tinh quang nhộn nhạo rừng cây. vô số thuần trắng đóa hoa nở rộ ở chi đầu. Đó là nàng ngẫu nhiên sẽ mơ thấy cảnh tượng. Một bức họa cũng vô pháp hoàn toàn biểu hiện ra ở cảnh trong mơ trường hợp. Chỉ là tượng trưng tính mà miêu tả một chút. Yên nghiêng đầu nhìn trong chốc lát. Ta giống như gặp qua nơi này, Tô Mân không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Thật vậy chăng? Người sau quay đầu lại. Đúng vậy, Tô Mân không quá xác định hỏi. Ngoặc kép, đây là đông đại lục nào đó rừng cây? Ta không biết, Yên chớp chớp mắt. Ta đã thấy rất nhiều địa phương. Nơi này nhìn qua rất quen thuộc. Ngươi tưởng biểu đạt chính là ngươi đi qua sao? Tô Mân có chút mê hoặc. Ta không biết, trên nguyên tắc không quá khả năng. Bởi vì này chỉ là ta ngẫu nhiên sẽ mơ thấy một cái hình ảnh. Lần thứ hai thời điểm ta cho rằng kia chỉ là một loại ảo giác. Chính là có đôi khi ngươi ở trong mộng cho rằng ngươi chứng kiến cảnh tượng rất quen thuộc. Nhưng kia không phải thật sự. Sau đó ta đem chuyện này viết xuống dưới. Sau lại thật sự lại đã xảy ra. Ta mới dám khẳng định ta không ngừng một lần mơ thấy nơi này, tiểu ác ma suy nghĩ trong chốc lát. Bỏ qua kia tờ giấy. Hiển nhiên hắn đối đãi làm chính mình bối rối vấn đề thái độ chính là bỏ mặc. Ba ba sẽ không đã trở lại. Bằng không hắn nhất định biết, Tô Mân thở dài. Đối hắn loại này ấu trí phụ thân vạn năng ý tưởng bất trí một từ. Nghe, chúng ta có thể nói bất luận cái gì đề tài. Tiền đề là ngươi, yêu cầu biểu hiện đến thành thục một chút. Yên mê mang mà chớp chớp mắt. Cái gì, một cái thành thục, có phong độ người sẽ không bởi vì một chút ý kiến không hợp mà tranh chấp thậm chí động thủ. Tô Mân kiên nhẫn mà cho hắn giải thích, nhìn đến đối phương không cho là đúng bộ dáng, nhịn không được nói. Đương người mẫu thân gặp được người khác cầm phản đối ý kiến tình hình lúc ấy như thế nào? Yên nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, hắn vốn dĩ tưởng nói không ai dám làm như vậy, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải hoàn toàn không có. Giết bọn họ Tô Mân, ngoặc kép, Tô Mân tâm tình phức tạp mà nhìn hắn, gặp quỷ, ngươi nhìn qua cũng không như là ở nói giỡn, nhưng là... Các ngươi mẫu tử quan hệ cũng không phải mỗi ngày đều rất hòa thuận đi. Theo ta được biết, nhất ngoan ngoãn hài tử cũng không tránh được cùng người nhà phát sinh tranh chấp. Huống chi là ngươi Yên đối bé ngoan kia bộ phận ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn khinh thường mà hừ một tiếng. Nàng giết không được ta, ngươi. Ý của ngươi là nếu nàng có thể làm được, như vậy ngươi đã chết. Ngươi không phải ý tứ này đi. Tô Mân có chút khó có thể tin. Hơn nữa người nói người đánh không lại nàng. Đúng vậy, tiểu ác ma nghi hoặc mà nhìn nàng. Nhưng ta sẽ không chết. Cho dù là nàng cũng làm không đến. Tô Mân, ngoặc kép, hảo đi, thu hồi lời mở đầu. Gia hỏa này có lẽ sẽ không gạt người. Nhưng hắn thường xuyên có mang một ít chính mình tin tưởng không nghi ngờ ảo giác. Thí dụ như trước kia hắn nói chính mình là thần. Hiện tại hắn lại nói chính mình là bất tử chi thân. Ác ma loại này sinh vật đối với nhân loại bình thường hoặc là thú nhân mà nói. Cơ hồ chính là không thể đánh bại tồn tại. Cho dù là chuyên khắc hắc ám chủng tộc thánh hỏa, đối với ác ma lực sát thương cũng là phi thường hữu hạn. Nhưng là, chẳng sợ một cái bán thần giai vị đại thiên sứ, muốn sát một cái bình thường ác ma, vẫn như cũ không phải chuyện khó khăn. Càng đừng nói những cái đó chân chính thân, Tô Mân biết không có thể cùng đối phương lý luận, nàng tưởng từ bỏ cái này đề tài, rồi lại cảm thấy như vậy không đúng. Gia hỏa này không thể quá mức tự tin, nếu không, đương hắn ở trên chiến trường tao ngộ đại thiên sứ hoặc là thần tộc. Hắn chỉ biết đồ ngốc giống nhau xông lên đi toi mạng. Tô Mân nghĩ đến này khả năng liền cảm thấy thực khủng bố. Nàng hít sâu một hơi, quyết định nghiêm túc lại vu hồi xử lý vấn đề này. Ngươi có hay không đối mặt quá? Đại thiên sứ, tiểu ác ma nghiêng đầu suy tư trong chốc lát. Ân, ta nói chính là đại thiên sứ, không phải thiên sứ. Tô Mân sửng sốt một chút, tựa như có chút ác ma sẽ biến thành đại ác ma. Bọn họ là bán thần. Ân, đều không sai biệt lắm. Yên lười biếng mà lắc lắc cái đuôi. Dù sao đều là tùy tay là có thể xé nát rác rưởi. Làm sao vậy, ta cảm thấy bọn họ sẽ giết ngươi. Đương nhiên, lời nói tuyệt đối không thể nói như vậy. Tô Mân vắt hết óc mà tổ chức tìm từ. Ân, ta đã từng nhìn đến thiên sứ hoặc là đại thiên sứ. Bọn họ bắt được rất lợi hại người. Sau đó làm chúng ta mọi người nhìn bọn họ bị xử quyết này không phải nói dối. Nàng xác thật chính mắt gặp qua dị giáo đồ bị bên đường xử quyết. Bọn họ có lẽ cũng không phải thật sự dị giáo đồ. Khả năng chỉ là ma pháp sư. Khả năng chỉ là có hắc ám chủng tộc huyết thống lính đánh thuê. Khả năng chỉ là bất luận cái gì giáo đình yêu cầu diệt trừ mục tiêu. Ở mọi người trong mắt, bọn họ thân phận chính là giáo đình sở tuyên bố như vậy. Ngẫu nhiên sẽ có rất lợi hại lính đánh thuê. Bọn họ cùng giáo đình kỵ sĩ chiến đấu, giết được máu chảy thành sông, dưới kiếm thi thể chồng chất như núi. Sau đó, những cái đó thiên sứ xuất hiện, bọn họ dễ như trở bàn tay mà đánh bại có thể từ trăm người đoàn vây công sống sót dị giáo đồ. Nàng đã từng gặp qua cái loại này cảnh tượng, thánh kỵ sĩ nhóm nằm trên mặt đất, khôi giáp cùng mũi kiếm thượng nhảy động lạnh băng quang, bọn họ bị trở đi. Khi đó toàn bộ Ngọc Lan Thành đều lâm vào tĩnh mịch chung. Không đếm được thi thể cùng đem mặt đất nhiễm hồng máu. Dị giáo đồ nhóm còn lại là bị bó lên chờ đợi hành hình. Sau đó bị đưa lên hỏa giáng người. Bọn họ có người sẽ trầm mặc, có người còn lại là thét chói tai mắng. Thân hình ở trong ngọn lửa đốt cháy. Làn da rạn nứt cơ bắp cháy đen. Tô Mân một chút đều không thích trở thành loại sự tình này người xem. Nhưng nàng không thể không giống bên người người giống nhau hoan hô. Hoặc là ít nhất mặt lộ vẻ tươi cười. Tóm lại muốn biểu đạt đối này đó chịu hình giả căm hận. Còn phải hướng những cái đó thiên sứ đầu lấy sùng kính ánh mắt. Những cái đó người chết chung xác thật có rất nhiều là tội ác tày trời truy nã phạm cùng tội nhân. Rất nhiều hàng thật giá thật dị giáo đồ cũng không chỉ là phản đối quang minh thần đơn giản như vậy. Bọn họ khả năng dùng toàn bộ thôn trang người tiến hành sống đồ cúng thức. Cũng có thể đem thi thể ném vào trong sông làm một cái thành trấn người đều chết vào dịch bệnh. Trong lịch sử có không ít như vậy sự tích, cho nên cư dân nhóm đối giáo đình ỉ lại cùng cảm kích cũng đều không phải là không hề lý do tẩy. Não, nhưng là ta cũng không cho rằng chết đi mỗi người đều xứng đáng như vậy kết cục. Đặc biệt là những cái đó chỉ là bởi vì thân cụ ma pháp thiên phú mà lại kháng cự hướng quang minh. Thân tuyên thệ người, bọn họ cái gì đều không có làm sai, nàng thở dài. Hơn nữa chấp hành giả là giáo đình người càng làm cho ta cảm thấy khó chịu. Ta khả năng thật là cái hắc ám chủng tộc hỗn huyết. Ta chính là chán ghét bọn họ. Yên nghe minh bạch, nhưng cũng không xác định đối phương tưởng biểu đạt ý tứ. Trước nay chưa từng có mà, hắn tưởng thử an ủi người nào đó, cứ việc hắn cũng không có ý thức được chính mình đang làm cái gì. Ngươi không cần sợ hãi, Tô Mân mờ mịt mà quay đầu lại. Cái gì, ta sẽ giết chết bọn họ, Yên dùng cái loại này nhất quán. Nghe đi lên có chút không chút để ý ngữ điệu hứa hẹn. Thiên sứ, thần tộc, Elvis, bọn họ đều sẽ chết, hắn ngẩng đầu. Cặp kia hoàng kim đôi mắt lạnh lẽo lại nóng cháy, như là ẩn chứa một đoàn đốt thiên phệ mà liệt hỏa. Mà thế giới cũng chung đem tại đây trong ngọn lửa thiêu đốt. Hết chương.